Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, đổi một chút đổi. Không chờ Lưu Thông nói chuyện, Bùi Nam lại nói, đó là bởi vì ta không có nghe rõ Lưu sư đệ ngươi lời nói. Đưa đến môn phái trên dưới cũng cho là kia lưỡng sinh kính là có thể vô hạn sử dụng. Vì vậy ở hôm nay sáng sớm, ta Kim Hải các trưởng giáo Bành Trạch tự mình xuất thủ. Dùng sức lực toàn giáo phái, đánh vào rồi cổ mộ bốn phía trận pháp bên trong. Kết quả mặc dù là tiến vào, nhưng bởi vì tấm gương kia thất thần thông, toàn bộ dạy người bị vây ở trong trận pháp, không vào được cũng không ra được. Chỉ lát nữa là phải lật đổ. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Bùi Nam hai quả đấm nắm chặt, trên mu bàn tay có nổi gân xanh. Lưu Thông hiếm thấy có chút ngượng ngùng. Lần này, có phải hay không là hại người hố quá mức? Ánh mắt của Bùi Nam không có chút nào bỏ qua cho Lưu Thông. Theo dõi hắn hỏi, Lưu sư đệ, ngươi thấy cho chúng ta Kim Hải Các đến bây giờ, phải làm gì mới phải? Lưu Thông ho khan một tiếng. Thực ra đi, chuyện này không khó làm. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn từ ống tay áo vừa móc, lại móc ra một mặt lưỡng sinh kính. Cười nói, Bùi sư huynh có chỗ không biết. Chúng ta tổ sư gia năm đó, còn truyền một chiếc gương đi xuống. Dạ, chấm ngoặc kép, Bùi Nam trợn mắt hốc mồm nhìn Lưu Thông trên tay gương. Thấy tấm gương kia linh khí tràn ra. Bốn phía phù triện cổ xưa khó hiểu. Cái miệng trương nửa ngày. Chuyện này, ngươi, làm sao còn có? Lưu Thông đem trên tay mình gương từ Bùi Nam trước mắt thoáng một cái. Cười nói, thấy không, muốn cứu Kim Hải các sư huynh đệ đi ra. Cũng không khó, bởi vì ta còn có một mặt lưỡng sinh kính. Bùi Nam đưa tay phải đi đoạt, gương lại bị Lưu Thông thu hồi. Bùi sư huynh, cái gương này có thể là chúng ta Mạc Kim phái bảo bối. Ngươi chẳng lẽ nghĩ cầm không sao? Bùi Nam rốt cuộc minh bạch lão hồ ly này ý định. Hắn nhướng mày một cái. Ngươi ra giá đi. Lưu Thông cười. Ta nghe nói các ngươi Kim Hải Các còn có một khối tử kinh kim. Có phải thế không? Thế nào? Có muốn hay không trao đổi đây? Bùi Nam nghe lời này, thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra. Lão này tại sao không đi làm cường đạo đây? Tại sao không đi cướp đây? Kia mặc dù tử kinh kim là hậu thiên chi kim, lại dĩ nhiên đạt tới ngũ phẩm cấp bậc. Hơn nữa hậu thiên cấm chế hoàn mỹ. So với ba ngày trước đổi đi khối kia liệt ngọc thần thiết mạnh hơn nhiều. Trong ngày thường bị bắt ở tàng bảo các, cho dù là hắn người trưởng lão này, đều không có thể gặp qua mấy lần. Dùng như vậy bảo bối, đi đổi một cái chỉ có thể sử dụng một lần lưỡng sinh kính. Đây cũng quá thua thiệt đi. Nếu là biết kia lưỡng sinh kính chỉ có thể sử dụng một lần, hắn thậm chí ngay cả liệt ngọc thần thiết cũng sẽ không đổi. Bùi Nam cảm giác mình lòng đang rỉ máu. Sắc mặt âm trầm càng thêm khó coi. Sạch sẽ gọn gàng cự tuyệt. Không đổi. Lưu Thông nghe lời này một cái, nụ cười trên mặt thoáng cái biến mất không chút tạp chất. Lạnh nhạt thanh âm nói. Ta đây cũng không có biện pháp. Tiễn khách, Bùi Nam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây là người khô chuyện sao? Lại còn trực tiếp oanh nhân đi. Có còn hay không một chút lương tâm? Từ sư bá, mời, Trần Thụy đi lên trước. Đối Bùi Nam chắp tay một cái, mà Lưu Thông chắp tay sau lưng. Yêu tai du tai đi tới hậu viện. Bùi Nam nhìn một cái, nhất thời nóng nảy, cái trán không ngừng có mồ hôi hột hạ xuống. Bọn họ Kim Hải các trưởng giáo cùng với trên trăm người đệ tử, còn bị vây ở cổ mộ trước trong trận pháp. Đưa cái gì khách a? Bùi Nam coi như là thấy rõ rồi. Mạc Kim phái đây là đang ép mua buộc bán. Mấu chốt là chính mình không đổi còn không được. Lưu sư đệ, chờ một chút. Lưu Thông quay đầu. Thiêu mi, ừ. Sư huynh suy nghĩ minh bạch. Bùi Nam khí trực ma nha. Cuối cùng quyết tâm, nhịn đau đạo. Đổi một chút đổi. Lưu Thông vui vẻ, lập tức quay đầu. Trên mặt lần nữa đầy lên cười. Vậy kêu là một cái nhiệt tình. Tử kinh kim ở ta Kim Hải các tàng bảo các bên trong. Ngươi trước đem gương cho ta. Ta sẽ tự đưa nó dâng lên. Giọng nói của Bùi Nam trầm trầm buồn buồn. Lưu Thông cười. Hắn an ủi Bùi Nam ngồi xuống. Bùi sư huynh, không phải là ta không tín nhiệm ngươi môn Kim Hải Các. Nhưng này buôn bán cũng chú trọng một cái một tiền trao cháo múc phải không? Ngược lại Kim Hải Các khoảng cách kinh thành không xa. Hay lại là mệt nhọc môn hạ đệ tử đi một chuyến chứ? Ngươi, dày vò đến bây giờ. Giận dữ đến đâu hỏa cũng nên tiêu mất. Bùi Nam bị dày vò không nóng nảy. Vẫy tay đuổi một cái đứng ở ngoài cửa đệ tử chân truyền khứ thủ tử kinh kim. Lưu Thông cùng Bùi Nam lần nữa ngồi ở trong phòng khách. Có thể Bùi Nam thái độ lại lạnh rất nhiều. Lưu Thông ngay cả nổi lên mấy đề tài. Đều chỉ đổi lấy đơn âm tiết qua loa lấy lệ. Cũng chỉ có thể san cười mỉa cười. Không nói. Thật may. Kia đệ tử chân truyền trở lại rất nhanh. Nếu không hai người cứ như vậy lúng túng ngồi. Cũng mau khó chịu, Bùi Nam lấy ra cái đó trang bị tử kinh kim tử ngọc hộp. Đang muốn cùng Lưu Thông lớn tiếng kêu thời điểm. Trong đầu đột nhiên có một ý nghĩ thoáng qua. Hắn ngước mắt nhìn về phía Lưu Thông. Ngoại trừ ta đã thấy những thứ kia gương. Các ngươi mà kim phái tổ sư. Có phải hay không là còn có cái khác lưỡng sinh kính truyền xuống. À, Lưu Thông sững sờ. Ngay sau đó ho khan ho hai tiếng. Ánh mắt khắp nơi loạn phiêu. Chính là không nhìn Bùi Nam. À, xác thực còn có một chút. Bùi Nam chân mày sẽ xảy ra à. Hắn siết chặt trong tay tử ngọc hộp. Lần nữa ngồi xuống lại. Này tử kinh kim, có thể cho các ngươi. Nhưng, ta muốn đổi hai mặt lưỡng sinh kính. Lưu Thông nhất thời chú khởi mi. Chúng ta Kim Hải Các nhiều người như vậy bị nhốt ở bên trong. Chỉ có một mặt lưỡng sinh kính lời nói. Bọn họ không ra được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây chính là mở to mắt nói bừa rồi. Một chiếc gương nếu có thể vào, vậy khẳng định cũng có thể để cho bọn họ đi ra. Bất quá, con mắt của Lưu Thông hướng Bùi Nam trên tay tử ngọc cái hộp liếc mắt một cái. Lại nghĩ tới kia đã bị Lâm Phi luyện hóa liệt ngọc thần thiết. Có chút lương tâm phát hiện, thật giống như đêm này Kim Hải Các hố đủ thảm. Nếu không... Hai cái gương liền hai cái gương đi. Ngược lại cái gương này tự có là. Hơn nữa còn có thể bán Kim Hải Các một cái ân huệ. Hai phái quan hệ không đến nổi làm quá căng. Tính thế nào? Này mua bán mình cũng không thua thiệt. Được rồi. Hai cái gương. Khóe miệng của Bùi Nam vừa mới nâng lên. Liền lại nghe được Lưu Thông nói. Bất quá được thêm ngũ vạn linh thạch. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mà Kim phái cửa. Lưu Thông đưa mắt nhìn Bùi Nam đi xa, cho đến hắn thân ảnh biến mất ở chân trời, mới điên rồi điên trong tay túi càn khôn, cười, Trần Thụy từ một bên ló đầu ra, đối này Lưu Thông giá giá ngón tay cái, sư phụ, cũng là ngươi nghiêu a. Chấm ngoặc kép, sau nửa giờ, đại hạp cốc sâu bên trong, Kim Hải Các trưởng giáo Bành Trạch rốt cuộc mang theo môn hạ hơn 100 người từ trong hắc vụ bên. Trong trận pháp rút về, ngoại trừ mấy cái đệ tử trẻ tuổi chịu rồi điểm bị thương nhẹ ngoại. Những người còn lại cũng khỏe, chẳng qua là hồi tưởng lại vừa mới trong hắc vụ trận pháp kia đáng sợ. Cũng một tim đập thình thịch cùng sợ. Trưởng giáo, Bùi Nam vẹt ra đám người, hướng Bành Trạch đi tới. Trên dưới đem Bành Trạch quan sát một lần, phát hiện hắn quả thật không có sau khi bị thương, mới yên tâm. Bành Trạch gầy gò trên mặt mũi thêm mấy phần nụ cười. Hắn vỗ một cái Bùi Nam bả vai. Rất là tán dương nói. Lần này hay lại là may mà sư đệ a. Nếu không chúng ta Kim Hải Các ước chừng phải ngã cái ngã nhào rồi. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.